70 mét, thậm chí phần răng cưa cứng rắn sắc bén còn sáng bóng màu vàng kim loại, vừa nhìn đã biết nó có độ rắn mà ngay cả đại bác cũng không bắn thủng. FCK, Myron hoảng hốt, nếu như bị cái càng khủng này kẹp chúng, hắn tất nhiên không thể tự tin, vội né sang bên cạnh để trốn. Dưới nước lại nổi gợn sóng, hàng trăm chiếc xúc tu thuôn mảnh mềm dẻo đột nhiên chui lên khỏi mặt biển hòng cuốn lấy mắt cá chân của Đường Nhạn Khâu đang ở ngay phía trên. Đường Nhạn Khâu không chút do dự căng cung kéo tên, ngắm bắn thứ bên dưới. Bản thể của quái vật dưới mặt biển trúng tên, hàng trăm chiếc xúc tu rõ ràng lóng ngóng một chút, con quái vật cũng nhanh chóng trồi lên khỏi mặt nước, xúc tu rút mũi tên ra, ném xuống mặt biển. Lúc này Đường Nhạn Khâu mới nhìn thấy rõ, đó là một con hải quy. 293, khổng lồ có đường kính hơn 200 mét, trên người mọc hàng vạn chiếc xúc tu mềm mại. Bởi vì có thân mềm nên nó rất dễ bị vũ khí làm bị thương, nhưng nó có kích thước khổng lồ như thế, một mũi tên còn con với nó mà nói cùng lắm cũng chỉ giống như con người bị kim châm mà thôi. 293. Hải quỳ, một loài động vật săn mồi thuộc loài xoang tràng, xung quanh miệng ở gần đuôi có rất nhiều xúc tu hình túi, thức ăn chủ yếu là cá, giun, cua và bất kỳ loài nào đến gần nó. 1024 p. Actiniaria, Chu Phụng Lam nghiến răng. Mẹ nó, còn nữa không, còn có bao nhiêu con? Mọi người thấy những xoáy nước lúc ẩn lúc hiện dưới chân, cảm nhận dao động năng lượng hoành hành dưới nước, thật sự không muốn trả lời câu này của hắn. Mực khổng lồ vẫn đứng cách đó không xa nhìn họ, đôi mắt tròn vo tối đen giống như đang nhìn những con mồi nhỏ bé hèn mọn. Cùng lúc trong bộ chỉ huy tác chiến đặt tại căn cứ trạm giang, tất cả đều ngẩng đầu lên quan sát hàng chục màn hình treo trong phòng chỉ huy tác chiến. Tất cả những màn hình này đều đang quay lại động thái trên biển thông qua camera bố trí bên ngoài máy bay chiến đấu. Họ nhìn những con quái vật lớn không ngừng trồi lên khỏi mặt nước trong một khoảng thời gian rất dài, phòng chỉ huy tác chiến yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng máy móc do thiết bị phát ra. Thật lâu sau, Tào Chi Hiền mới nói, 20, 19 máy bay chiến đấu chở theo tổng cộng bao nhiêu tên lửa đạn đạo. Đường Đinh Chi vội nói. Tên lửa hạng nhẹ và hạng nặng đều đã tính cả, đại khái không đến 200 trái. Số tên lửa đó có thể có tác dụng với mấy thứ này không? Đường Đinh Chi nói, hy vọng từ tên lửa hạng nhẹ không lớn, tên lửa hạng nặng chỉ có Z-11 là có thể trang bị, trên 6 chiếc Z-11 chỉ có 48 trái tên lửa hạng nặng, lấy số động vật biển trước mắt chúng ta nhìn thấy thì không đủ để tiêu diệt chúng, càng miễn bàn đến chuyện tấn công mực khổng lồ. Tào Chi Hiền hít sâu một hơi. Nếu phát động tất cả máy bay chiến đấu trong căn cứ đi viện trợ, nhất định có thể tiêu diệt đám động vật biển đó, nhưng... Tùng Chấn Trung nói, nhưng một khi lần này chúng ta không thành công, sau này không còn thực lực chiến đấu với mực khổng lồ nữa. Tào Chi Hiền trầm mặc hồi lâu, kiên định nói, dị nhân vẫn chưa thật sự vào trận, còn lâu chúng ta mới đến thời điểm được ăn cả ngã về không. Trước tiên để quân Mỹ và quân Nga đi trợ giúp, họ mang theo không ít phi cơ. Rõ, cách chương.